Vô tận đan điền, chương 2807, thể ước trận pháp, góc truyện audio.com. Chúng ta không muốn đối địch với các ngươi, chỉ muốn biết đây là địa phương nào, cái tế đàn cùng quan tài này rốt cuộc là cái gì. Thấy thế cục nắm giữ ở bên mình, Chí Hào tướng quân thở phào nhẹ nhõm, cất cao giọng nói. Ánh mắt của cầu long thú trưởng thành đỏ như máu, mặt dừ tợn, bắp thịt co quắp, gầm to mấy tiếng liền ngừng lại. Có ý gì? Nhiếp Vân nháy mắt, hắn có thiên phú thiên nhĩ sư, theo lý thuyết có thể nghe hiểu tất cả ngôn ngữ. Chẳng biết tại sao, đối với cầu long thú vừa mới kêu lên, một câu cũng nghe không hiểu. Ta cũng không biết, Bích Nhi, Phí Đồng cũng lắc đầu, ba người đồng loạt nhìn về phía Chí Hào tướng quân, hy vọng có thể từ trong miệng hắn biết đối phương mới vừa rồi nói cái gì. Ta nghe không hiểu, thấy ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hắn, Chí Hào tướng quân hơi lúng túng, cũng lắc đầu một cái, gương mặt bất đắc dĩ. Phụ thân, ngươi không phải biết thú ngữ sao? Thấy cha cũng nghe không hiểu, Bích Nhi tiểu thư không nhịn được hỏi. Người có nhân ngữ, thú có thú ngữ. Trước đó Nhiếp Vân cùng Phí Đồng nói chuyện với nhau, biết hoàn vũ thần giới vô luận vương thú, hoàng thú hay đế thú, trừ ngôn ngữ chủng tộc riêng, còn có dùng chung thú ngữ. Thú cùng loài người nói chuyện với nhau, cơ hồ dùng loại ngôn ngữ này. Bọn họ nói không phải thú ngữ, cũng không phải ngôn ngữ đặc hữu của cầu long thú. Không biết là cái gì? Chí Hào tướng quân nói. Không phải thú ngữ, chẳng lẽ bọn họ không biết? Bích Nhi tràn đầy kỳ quái. Không thể nào, thú ngữ nghe nói là lúc viễn cổ một vị đại năng thú tộc sáng tạo ra, nó bằng vào ngôn ngữ đại đạo thành công lên cấp đế cảnh. Chỉ cần là thú loại, vừa sinh ra là có thể lĩnh ngộ, cơ hồ đều biết. Chí Hào tướng quân lắc đầu, nghe nói thời kỳ thượng cổ, hoàn vũ thần giới căn bản không có thái bình như bây giờ, vô số chủng tộc chinh chiến không ngừng, nhân loại, thú loại chỉ là một cái trong số đó, thú loại bởi vì trí khôn hơi thấp hơn người, chủng tộc đông đảo, ngôn ngữ không thông, không đoàn kết một mực bị đè đánh. Sau đó thú tộc xuất hiện một vị đại năng, thực lực của con thú này cũng không ra hình dáng gì, lại tinh thông ngôn ngữ tất cả thú loại, cuối cùng sáng chế ra một loại thú ngữ mà tất cả thú loại đều có thể nói, thành công lên cấp đại đế. Sau khi sáng chế thú ngữ, vị đại năng này vì có thể để cho thú loại gạt trừ ngăn cách chủng loại, tàn đi tu vi toàn thân, hóa thân thành một loại đại đạo mới. Chỉ cần có thú loại ra đời, đại đạo này liền sẽ tự động tiến vào óc đối phương, để cho chúng học được thú ngữ. Chính vì vậy thú loại càng ngày càng mạnh, rốt cuộc vượt qua cửa ải khó, thành công từ thượng cổ truyền thừa xuống. Chuyện này không coi là bí mật gì, người của hoàn vũ thần giới phần lớn đều biết, chính vì Chí Hào tướng quân biết chuyện này mới trực tiếp hủy bỏ. Nếu như ngươi không muốn nói, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là động thủ chém giết tiểu cầu long thú. Thấy đối phương không cần thú ngữ thuyết, Chí Hào tướng quân trường thương lần nữa, về phía trước một chút, sắc bén mùi thương chìa vào tiểu cầu long thú cổ họng, một giọt dì máu dịch theo nhỏ giọt xuống. Giống, thấy động tác của hắn, hai cầu long thú trưởng thành tràn đầy nóng nảy, không ngừng gầm to. Nghe được gầm to, Chí Hào tướng quân vẫn mê mang, xem ra đối phương hô lên vẫn không phải thú ngữ, mà. Góc truyện audio.com, không biết là thanh âm gì. Thùng thùng thùng thùng, thời điểm Chí Hào tướng quân cho là đối phương thực không muốn nói, tính toán trước chém giết tiểu cầu long thú, bên tai vang lên thanh âm của Nhiếp Vân. Bọn họ không phải không muốn nói, mà là có ẩn tình gì khó nói, ngươi nhìn đầu lâu của bọn nó tựa hồ chỉ dẫn chúng ta nhìn cái gì. Nhiếp Vân nhìn thấu bọn nó cổ quái, chỉ dẫn chúng ta, mọi người đầu tiên là kỳ quái, nhìn kỹ lại quả nhiên nhìn thấu một ít không giống bình thường. Hai con cầu long thú to lớn kia đang không ngừng điểm động, lo lắng chỉ một phương hướng, tựa hồ tỏ ý mọi người, cũng không phải là bọn họ không muốn nói, mà là có ẩn tình. Nhìn bên kia, theo phương hướng chúng chỉ dẫn, mọi người đều sửng sốt. Đó là một góc của sơn động, phía trên có từng đạo sóng gợn lưu truyền. Những sóng gợn này màu xám xanh, có chút tương tự màu sắc trong sơn động, nếu không phải cầu long thú chỉ dẫn, mọi người còn không có phát hiện. Đây là một loại trận pháp. Cùng thiên địa thể ước có chút tương tự, xem ra những cầu long thú này không phải không muốn nói, mà là bị thể ước hạn chế, không thể nói ra bí mật nơi này. Chí Hào tướng quân nhận ra tia sáng này rốt cuộc là cái gì? Thể ước trận pháp, Nhiếp Vân gật đầu, loại thể ước trận pháp này, hắn cũng có thể bố trí, chỉ cần lạc ấn linh hồn của đối phương ở lại trong trận pháp, một khi đối phương vi phạm lời thề, sẽ gặp phải trận pháp cắn trả, làm không tốt hồn phi phách tán, tại chỗ tử vong. Khó trách hai con cầu long thú kia cái gì cũng không nói, nguyên lai bị lời thề hạn chế, không cách nào mở miệng. Tiến hành loại ràng buộc này đối với thú loại, rốt cuộc bí mật gì không thể nói ra được, phải làm như vậy. Lại là ai làm, chẳng lẽ là người trong quan tài? Nếu không thể nói, ta cũng không ép các ngươi, bây giờ ta hỏi, các ngươi chỉ để ý gật đầu hoặc lắc đầu. đoán ra cầu long thú bị trận pháp ràng buộc, Chí Hào tướng quân thay đổi phương thức. Đối phương đã có rất nhiều chuyện không thể nói, không cần thiết đổi tận giết tuyệt như vậy ngược lại không tốt. Hai cầu long thú trưởng thành ánh mắt lộ ra vẻ khó xử. Yên tâm đi, ta sẽ không hỏi vấn đề để cho các ngươi khó có thể trả lời. Bị trận pháp ràng buộc cho dù không trả lời, gật đầu hoặc lắc đầu cũng sẽ vi phạm lời thề, gặp phải trừng phạt, Chí Hào tướng quân trước an ủi đối phương. Mặc dù không biết lời thề của bọn nó là cái gì, nhưng có thể đoán ra một ít, nhất định là liên quan tới thân phận chủ nhân trong quan tài, chỉ cần không nói những thứ này, hoặc liên lụy đến chuyện này, sẽ không có vấn đề quá lớn. Giống, nghe được cam kết, hai con cầu long thú trưởng thành ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, đầu lâu to lớn đồng thời gật một cái. Ta muốn hỏi một chút, trên tế đàn này có trận pháp hay không? Chí Hào tướng quân nói, mục đích bắt tiểu cầu long thú chính là vì cái này, vấn đề này căn cứ suy đoán, sẽ không dính dấp lời thề của bọn họ. Giống, hai con cầu long thú đồng thời lắc đầu một cái. Không có, Chí Hào tướng quân cùng Nhiếp Vân liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra kinh ngạc. Cách chương.